1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, nhập cổ phần. Lý Ái Quân nói, Đinh ca, ta là sinh tử huynh đệ, nói những cái kia khách khí làm gì, ta cũng biết ngươi là tốt với ta, có thể ta làm như thế, dù sao cũng là lén lút. Ta mục đích đúng là kiếm tiền, kiếm đồng tiền lớn, nghẹt điểm khi tính cái gì. Lý Hòa cuối cùng suy nghĩ một chút nói, chính là mấy cái nông thôn lưu manh, đánh liền đánh, quản nhiều như vậy làm gì. Thực tế không được, liền báo cảnh, lại nói hai người các ngươi đều là trên chiến trường lập qua công. Công an còn có thể thiên vị một bang tiểu lưu manh không thành. Hắn càng nghĩ càng là đạo lý này, tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn này tiểu lưu manh vào kết thúc tử, không chết cũng là ít lớp da. Lý Ái Quân nói, có thể ta hãng này ở chỗ này đây. Lý Hòa cũng minh bạch Lý Ái Quân vì cái gì tình nguyện dùng tiền dàn xếp ổn thỏa, cũng không nguyện ý quá độ trương dương, hắn vẫn chỉ là cái phổ thông hộ cá thể, tại thận trọng cầu sinh tồn. Theo thương nghiệp sử góc độ nhìn, năm 1984 cũng là trọng yếu nhất năm. Xí nghiệp gia quần thể hình thành bởi vậy giới hạn, tiền sử lập nghiệp gia hoàn thành theo nông dân hướng xí nghiệp gia chuyển hình. Năm 1984 trước đó sinh ra xí nghiệp, bao quát rất nhiều về sau tên nổi như cồn dân doanh xí nghiệp ở bên trong. Lập nghiệp mới bắt đầu cơ hồ tất cả đều là tập thể hoặc quốc hữu thân phận. Chính sách dung chuyển chập trùng lúc, lập nghiệp người đeo lên mũ đỏ, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. An toàn lựa chọn, người là hợp pháp kinh doanh hộ cá thể. Một không được bóc lột, hai không được phạm pháp. Người sợ cái gì? Người có thể tiếp tục mua thiết bị, mở rộng kinh doanh, tải công nghệ lên. Tại chất lượng lên nhiều hạ điểm công phu, nhưng là không được gia tăng công nhân số. Ai có thể tìm ngươi gốc giả? Ngoặc kép, Lý Hòa ở phương diện này vẫn là bảo lưu lại cẩn thận. Mặc dù đều bận rộn nhấm nuốt chính sách, oanh oanh liệt liệt học khai thả đâu. Có rất ít người còn dám tại công nhân làm thuê vấn đề lên cái cỏ. Liền sợ thật có cái nào mắt không mở. Đinh Thế Bình nói. Lý huynh đệ nói rất đúng, cùng nó dạng này quất quất ước ước, không bằng liền oanh oanh liệt liệt làm, ta đều là chết qua một lần người, còn có thể sợ cái bóng. Ngoặc kép, Lý Ái Quân giống như cũng bị khơi dậy tính tình, ực mẩm một chén rượu, khét một hơi nói, ngươi nói đúng, lão tử đều là phế đi một cái chân người, lại phế đi suy nghĩ, còn sống cái gì việc vui. Lý lão cha bị nhi tử lời này giật nảy mình, rất sợ hắn có cái gì nghĩ quẩn, vội vàng nói, ngươi cũng đừng loạn nói bậy, cái gì sống, cái gì chết. Lý Ái Quân nói, cha, không có việc gì, ngươi chớ để ý, ta nghĩ kỹ, đập nồi bán sát, ta cũng phải lại mua một nhóm thiết bị trở về. Lý lão cha nói, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó. Không ai trông coi ngươi. Lý Hòa cười nói. Không cần đập nồi bán sát. Muốn bao nhiêu? Ta mượn ngươi. Lý Ái Quân cảm kích nhìn Lý Hòa nói. Huynh đệ, ngươi nhiều năm như vậy một mực giúp ta. Không biết giúp ta bao nhiêu lần. Tâm ta tồn cảm kích ngươi. Lần này ta là không thể lại cho ngươi mượn tiền. Chuyện gì ta đều trông cậy vào ngươi. Ta Lý Ái Quân vẫn hỗn không xuất từ mình. Nếu không như vậy đi, ta bỏ tiền, chúng ta hùn vốn làm, ngươi thấy được không được, nguy hiểm chung gánh, lợi ích cùng hưởng, cũng liền không tồn tại ai thiếu người nào. Lý Hòa suy nghĩ cái điều hòa phương án, Lý Ái Quân vội vàng khoát tay một cái nói, vậy còn không như ta mượn ngươi tiền đâu, nếu là hùn vốn làm thua lỗ, đời ta đều không mặt mũi gặp ngươi đâu. Vừa mới cao hứng khen ngươi hai câu mới chưa mấy phút, ngươi lập tức liền lại trở thành gấu viên. Ta nam nhân có thể hay không đừng nói không được. Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, Đinh Thế Bình loại chuyện này lên không tốt chen vào nói. Chỉ là dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Lý Hòa Quân. Lý Ái Quân nhìn xem cha của hắn cùng Đinh Thế Bình ánh mắt. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Đi, vậy ngươi tin ta liền thành. Ta nhất định cho hắn làm xong. Ta vẫn là Hồ Tiểu Lý. Ngươi cầm 8 vạn khối. Hai ta mỗi người một nửa sinh ý. Lý Hòa cười nói. Ngươi nhìn, ngươi lại hành động theo cảm tính. Ta nói, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Ngươi cái kia mấy đài thiết bị liền không chỉ 8 vạn khối. Ngươi nhất định phải dễ dàng như vậy ta làm gì? Ngoặc kép, thân huynh đệ muốn minh tính sổ. Không cần ngươi tốt ta thật lớn ra tốt. Cuối cùng đều là một chút không nguyên tắc tranh chấp. Lý Ái Quân nói, Tiểu Lý, ta đều là thật tâm, không có ngươi liền chưa ta hôm nay. Ngươi cầm một nửa một điểm vấn đề không có. Ngươi nếu là lại nói lời này, ta thật sự không cách nào hảo hảo tán gẫu. Lý Hòa đối Lý Ái Quân nghiêm túc sức lực cũng là bất đắc dĩ. Loại này quá nặng tình cảm người, tại sinh ý trên trận không phải chuyện tốt. Ngươi buổi chiều cùng Lô Ba hảo hảo tính toán chướng. Ngươi trong sổ sách có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tồn kho, có bao nhiêu chưa thu khoản, máy móc thiết bị bao nhiêu tiền, công nhân tiền lương bao nhiêu tiền thuê nhà bao nhiêu tiền, ta nói dốc rõ ràng, nên quán bao nhiêu, ta ra bao nhiêu, mà lại ta không được cùng ngươi mỗi người một nửa, ta chỉ chiếm 4 thành cổ, Lý Ái Quân đành phải ứng tốt, không còn kiên trì, trong âm thầm tính toán. Về sau cùng lắm thì cho thêm Lý Hòa chia hoa hồng, hoặc là ân tình sau bổ. Lô Ba cùng Lý Ái Quân hai người cầm sổ sách cùng máy kế toán bắt đầu tính sổ sách. Lý Ái Quân ký sổ cũng là đơn giản, không có chuyên môn kế toán, mỗi ngày thu chi hạng mục nhiều, giải rác, rườm rà, tiền mặt lưu quản lý thường thường đúng đúng vô cùng khó làm. Đứng trước chuyên nghiệp độ cánh cửa, muốn xuất ra một bản minh bạch sổ sách thực tế quá khó. Hai người va chạm chạm tính toán một cái 30 năm tài sản tổng ngạch. Thiết bị gì trừ hao mòn, đáp thu khoản, phòng ốc tiền thuê, cũng không phải là hai người có thể cả minh bạch. Lô Ba nói, ca, ngươi nếu là chiếm 4 thành, chính là 14 vạn. Lý Hòa đại khái lật ra xuống sổ sách. Cái này Lý Ái Quân mỗi tháng cơ bản đều có hơn 1 vạn khối lợi nhuận. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ta lại nói cho các ngươi một cái tên cho các ngươi nghe. Gọi, tràn giá cả thu mua. Là chỉ thu mua một công ty thực tế chi phí cùng cai công ty thu mua trước cổ trị ở giữa sai biệt. Ái Quân, ngươi xưởng này từ trước mắt là kiếm tiền. Căn cứ ngươi bây giờ thu nhập tăng trưởng tình huống, như vậy cân nhắc khả năng tương lai có thể sẽ càng tốt hơn. Vậy ta liền dự đoán tương lai 5 năm hàng năm tăng trưởng 30%, hoặc là dự đoán tương lai 2 năm theo thứ tự là 30, 35, sau đó năm thứ 3 ngành nghề dự tính cạnh tranh kịch liệt. Liền tăng trưởng cái 20 đi, chi phí chờ chỉ tiêu dự đoán giống như trên. Như thế tính toán, ta làm sao đều là kiếm, ta trên thực tế là ta được một cái đẻ trứng gà mái, là ta tại chiếm tiện nghi, ngươi biết hay không? Ngoặc kép, Lý Ái Quân cười nói, ta đồng ý, ngược lại biến thành ngươi thành nương môn đâu, liền 14 vạn, cái gì, một nhà, không được, mặc cả, cái này ta nghe không rõ, ta liền biết, quy mô lớn. Ta liền có thể so hiện tại kiếm được tiền càng nhiều. Lý Hòa nói, vẫn là câu nói kia nhất mã quy nhất mã. Ta cho ngươi 28 vạn, tràn giá cả 2 lần, vẫn là chiếm ngươi 4 thành. Đừng bảo là Lô Ba, chính là vài người khác nghe, đều cảm giác Lý Hòa có chút vờ ngớ ngẩn tức giận. Người ta không cần nơi nào có cứng rắn dạng này tặng không tiền. Đây chính là cho thêm 14 vạn a. Lý Ái Quân đều là nghe được mơ hồ. Vậy ta cho ngươi 8 thành. ta chiếm hai thành, ta cái này phá nhà máy chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy? Ngoặc kép, Lý Hòa không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ngày mai ta để Lô Ba đưa tiền tới. Chính là bốn thành, không thể biến. Bất quá ngươi cái kia khoản không thể lại làm như vậy. Tranh thủ thời gian học tập làm thế nào sổ sách mới là đạo lý quyết định. Hắn ném chính là Lý Ái Quân người này. Hắn không muốn đem đến Lý Ái Quân kịp phản ứng. Cảm thấy Lý Hòa là lừa gạt hắn. Làm như vậy người đều không có ý nghĩa. Một cái giày nhà máy tương lai chỉ cần không muốn chết. Tùy tiện làm một chút. Làm cái quá trăm triệu giá trị sản lượng. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Lý Hòa cưỡi xe gắn máy mang theo Lô Ba đi. Chỉ để lại đầu óc mơ hồ Lý Ái Quân. Cái này có cái gì khó lý giải. Liền tương đương với ngươi nuôi một đàn dê dê con. Dưỡng đến choai choai. Ngươi không có tiền tiếp tục nuôi. Kéo người tiến đến hùn vốn nuôi. Ngươi bây giờ bọn này dê con tử không đáng tiền. Có thể luôn có thể lớn lên đi. Trưởng thành liền đáng giá tiền. Đinh Thế Bình dựa theo mình lý giải nói. Vừa tiếp tục nói. Ái Quân a, ngươi giao người bạn này giảng cứu a, đúng là mẹ nó giảng cứu. Ta thật sự là lần thứ nhất chịu phục người. Đúng là mẹ nó chịu phục. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.